Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 24, kế hoạch bắt cóc part 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà nó, sao bảo anh nó chưa về hả ông? Nó nhắn tin với tôi là sẽ về mà. Tôi thấy lo lo, bà Mai Anh lo lắng hỏi ông Minh. Bà cứ từ từ, đợi tôi gọi cho nó, mấy hôm nay nó ở nhà thằng Phong chưa có đi đâu đâu mà lo. Ông Minh trấn an bà Mai Anh nhưng trong lòng ông cũng không an tâm. Lấy điện thoại gọi cho nó nhưng 2 cuộc, 3 cuộc, 5 cuộc, vẫn chưa bắt máy, ông bắt đầu lo lắng nhưng cũng bảo với bà Mai Anh. Chắc là để điện thoại trên phòng thôi, để tôi gọi cho thằng Phong. Alo, Phong đấy à, vâng, bác gọi con có chuyện gì sao ạ, con bảo anh có bên nhà cháu không? Nhắc đến bảo anh hắn mới sực nhớ, hắn đi mua cho nó một ít đồ ăn rồi tiện đến công ty giải quyết ít việc, điện thoại để quên trong xe nên không nhận được tin nhắn, lúc nãy vừa về nhà mới để ý có tin nhắn nhưng cũng đúng lúc ông Minh gọi đến nên chưa kịp đọc. Đã chiều rồi mà em còn đi đâu lung tung vậy hả? Hắn lo lắng, à bảo anh đang ở nhà con, hắn nói dối để ông Minh không lo lắng, còn bé bảo nó sẽ về nhà bác mà đã chiều rồi nó chưa về nên bác có chút lo lắng. Ông Minh cũng đã an tâm hơn. Vâng, sáng mai con sẽ đưa em ấy về thăm hai bác. Được được vậy thôi bác cúp máy. Vâng, chào bác, cất điện thoại sang một bên, ông Minh chợt đăm chiêu đến kỳ lạ. Có chuyện gì sao, bà Mai Anh cũng nhận ra điều gì đó. Không, bảo anh đang ở bên nhà Phong, không cần lo. Tôi lên lầu, ông Minh vỗ vỗ vai bà Mai Anh rồi đi lên phòng sách. Đóng cửa phòng sách lại, ông Minh liền gọi cho Hoàng. Con nghe ba, ừ, em con có ở bên nhà Phong không? Không ạ, cũng lạ nó đi đâu từ chiều đến giờ. Vậy nó không có bên nhà ba mẹ sao? Hoàng thắc mắc, không, được rồi, ba sẽ qua nhà Phong bây giờ. À không cần đâu, chắc là nó đang ở sân sau nên con không thấy, để con xuống xem sao. Vậy nhé ba không cần qua đâu. Con tắt máy đây, chào ba. Hoàng nói liền một mạch rồi tắt máy. Chắc chắn là đã có chuyện. Ông Minh nghĩ rồi gọi cho ai đó. Nhà hắn, 6 giờ tối. Hoàng nghe được ba nói vậy thì liền hớt hải chạy xuống phòng khách tìm hắn. Nam Phong, cậu đâu rồi? Vừa ra khỏi thang máy thì Hoàng đã kêu to tên hắn. Có chuyện gì vậy? Hắn cau có, cậu còn ngồi đây được à, còn mấy đứa sao tập trung đông đủ vậy? Hoàng ngạc nhiên, Mie đi đâu từ chiều đến giờ, vẫn chưa liên lạc được. Hức, như sướt mướt, giờ mà khóc thì được gì à, Minh khó chịu, Minh ghét con gái mít ướt đụng chuyện gì cũng khóc. Im lặng đi, lần này em ấy có khả năng bị bắt cóc vì chuyện thế giới ngầm đang có cuộc tranh đấu để sắp xếp lại vị thứ. Nam trầm ngâm, nhưng sao lại liên quan đến Bảo Anh? Hoàng mù mờ hiểu chuyện, em ấy là điểm yếu của tôi, nên chắc chắn sẽ nhắm vào em ấy. Mấy người cũng vậy không nên đi ra ngoài một mình, sẽ gây bất lợi cho chúng tôi. Hắn nhìn vào Như, Linh và Vi, sao lại có cả tôi? Linh thắc mắc, chuyện này phải hỏi anh ta chứ? Sao lại hỏi tôi? Hắn nhếch mép nhìn Hoàng. Chú mày nhiều chuyện hà? Hoàng phớt lờ, ring, điện thoại của mày đấy Phong, chắc là tụi nó gọi đến đấy. Nam nhắc hắn, alo, hắn bắt máy, mày, vào 11 giờ đêm nay đến đường XYZ đem nhẫn, tẩm, dây chuyền của bang mày đến đây. Chỉ một mình mày đi, nếu tao biết được mày đưa thêm bạn thì con nhỏ này chỉ có chết. Tút, tên đó nói xong liền cúp máy, vì cha ra địa chỉ cuộc gọi này mau. Nam ra lệnh, vâng, Vi theo lời của Nam chạy lên phòng lấy máy tính. Tên đó nói gì? Hoàng hỏi, 10 giờ, đường XYZ, nhẫn tầm dây chuyền, chỉ đi một mình. Hắn nhắm nghiền mắt ngả người dựa vào sofa. Nếu đi một mình thì nguy hiểm lắm. Mình nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nguy hiểm còn hơn để em ấy chết. Hắn đưa điện thoại lại cho Nam rồi lên tầng 4. 8 giờ tối, nó tỉnh giấc xung quanh nó chỉ toàn là màu đen. Cố ngọ ngoại để thay đổi tư thế tay bị trói chân cũng trói nốt gượng người ngồi dậy, nó chớp mắt để thích nghi với ánh sáng mờ nhạt ở đây. Nó cũng không biết là nó đang ở đâu, xung quanh nó toàn những tiếng chuột kêu chít chít, tiếng nước chảy róc rách, nó nhăn mặt vì mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi nó. Cái quái gì thế này? Đây là đâu? Nó thầm nghĩ, nó cố nhớ lại lúc nãy, đang đi trên đường thì bị ai đánh mạnh vào gáy, rồi nó bị đánh mê, còn sau đó như thế nào nó cũng không nhớ. Chính xác là nó đang bị bắt cóc, nó chỉ biết hiện tại nó muốn cởi trói rồi phá tan cái nơi quỷ quái này, đồng thời đá đít tên đã bắt cóc nó. Cọt kẹt, có tiếng mở cửa ánh sáng chiếu vào nhưng cũng chả giúp được gì cho nó. Má này bị quáng gà, nên chỉ cần về chiều là mù luôn. Này cô em có muốn ăn một ít đồ ăn không? Đồ ăn ư, bố mày chứ dán miệng tao như vậy thì nói bằng gì hả? Nó bực dọc theo kiểu xưng hô như vậy thì nó nghĩ trước mắt nó là con trai. Âu, anh quên là em đang bị dán miệng. Tên đó nói châm chọc, xoẹt, miếng băng dính được lột mạnh làm hai bên má nó đỏ ửng, mặc dù khá đau nhưng nó cũng không biểu hiện gì. Chịu đựng khá đấy, tên con trai vỗ vỗ vào má nó. Bẩn thỉu tránh ra, nó tránh né, ăn chút chứ, tên đó đưa ổ bánh mì lên trước mặt nó. Có thấy gì đâu mà đưa lên làm gì? Không cần, đưa tôi sữa đi. Nó trả giá, sao em rắc rối vậy hả? Tên đó năn mặt vì cái độ cá tính của nó, đờ nác bị bắt cóc mà còn dám trả giá. Thế anh có muốn đạt được mục đích hay không? Nếu tôi giảm đi lạng nào thì anh ta sẽ xẻo anh lại lạng đó đấy. Nó nói, sao tự nhiên lại nhắc đến anh ta vậy nè? Nó lắc lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ. Ý em là Trần Nam Phong. Tên đó vén lọn tóc lưa thưa bên má nó. Không, không, thế bây giờ anh có cho tôi uống sữa không? Phải là bịch 1L đấy. Nó đánh lảng qua chuyện khác. Được rồi, tên đó cũng chịu thua nó. Đợi ích ho tên đó đi ra, nó mới lần mò dưới đất xem có cái gì giúp nó cưa đứt dây hay không. Cái bệnh quáng gà quái quỷ. Nó lẩm bẩm, a, đau, gì dây nhỉ, hình như là mảnh vỡ thủy tinh. Miếng thủy tinh cứa vào tay nó. Được rồi, miếng này to, đủ để cưa. Nó lần mò thì cũng tìm thấy được một miếng to. Nó cố hết sức cứa vào dây, nhưng sợi dây cũng không chút sơ sát nào. Đứt dùm tao cái nào. Nó van nài sợi dây. Tự kỳ gơ, cọt kẹt, tên đó quay lại, trên tay là hộp sữa 1L cho nó. Cũng nhanh nhỉ, nó giấu miếng thủy tinh dưới chân. Không cần khen, đây. Tên đó đưa ra trước mặt nó. Tôi bị quáng gà nên không thấy gì cả, anh lấy ống hút rồi bỏ vào đó, rồi đưa vào tay tôi. Nó ra lệnh, em đang nhờ vả hay ra lệnh tôi vậy? Nhờ vả, nó mệt mỏi cũng không muốn tranh luận nữa. Tên làm theo lời nó, đưa tận tình đến miệng nó. Nó hút hút và hút cuối cùng bịch sữa 1L đi tong. Cô làm cái gì mà uống ghê vậy hả? Tên đó ngẩng người, đói, nó thản nhiên trả lời. Ngủ đây, nó nói rồi nằm xuống miếng ván. Tên đó thay vậy cũng bỏ ra ngoài. Thấy tên đó ra ngoài nó liền bật dậy tiếp tục cứa. 10 giờ 45, nhà hắn, anh chuẩn bị xong rồi chứ? Anh cứ đi trước em sẽ theo sau anh. Đeo cái này vào tai đi. Mình đưa cho hắn một tai nghe nhỏ xíu, dùng để tiện liên lạc mà không bị phát hiện. Hắn gật đầu, rồi đi xuống hầm lấy chiếc mô tô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đường XYZ, nhà hoang bên phía tây. Mình nhìn vào màn hình laptop được truy cập vào camera trong đó của chúng. Hắn tiến gần lại thì điện thoại cũng vừa reo. Alo, mày đến rồi đấy à, đi vào đi nào. Anh hai, Vi bảo anh không có ở đây, anh khoan vào đã. Mình báo lại cho hắn sau khi nhận được cuộc gọi của Vi. Gọi Hoàng với Nam đến chỗ bảo anh sẽ ở đây, nếu đi bây giờ thì chúng nó sẽ biết. Lần này khoảng 3 bang hợp lại chứ không phải một nên không nên bức dây động rừng. Hắn nói nhỏ, mày đang nói chuyện với ai? Tên đó cáo, tao chỉ đang chửi rủa chúng mày là dám cho vợ tao ở cái nơi bẩn thỉu như vậy thôi. Hắn nhếch mép, chỗ này không phải là rất tốt sao? Tên đó cười khẩy, hắn cũng không nói gì, tắt máy rồi tiến vào trong. Hắn vừa bước vào trong thì có khoảng 50 tên bao vây hắn. Đồ đâu đưa đây, một tên nhìn bặm trợn đứng ra trước hắn. Tao phải nhìn thấy người đã chứ. Hắn nói, mày đang ở trong thế bị động mà còn đòi hỏi hả? Tên đó chột dạ liền cau gắt, sao mày lại tức giận vậy? Hắn khinh khỉnh, đưa đây mau, nếu không tao cho mày đi luôn. Tên đó bắt đầu mất kiên nhẫn, vậy thì vào đi, mấy hôm nay không được vận động rồi. Hắn thản nhiên, mày được lắm, không lo cho vợ mày sao? Nhanh lên nào, mất thời gian quá. Anh em lên, được tên đại ca ra lệnh đàn em xông đến hắn. Không những là 50 mà còn có thêm 50 người tiếp tế ở sau. Lần này hắn có giỏi đến mức nào thì khoảng 50 đứa là cùng. Đồ hắn đem theo chỉ có một roi da và hai cây súng. Anh hai em vào giúp nhé. Mình lo lắng, không cần đến chỗ bảo anh đi. Ở đó có anh Hoàng và anh Nam rồi có cả Vi và Linh nữa. Mình muốn vào giúp hắn lắm, nhưng lệnh của hắn thì không thể trái được. Sao lại đưa cả Vi và Linh theo? Chết tiệt, hắn quát một phần cũng vì bị một tên chém. Hai người đó đòi đi. Anh hai phía sau, mình nhắc hắn khi thấy ở sau hắn có một tên đánh lén. Nhờ mình mà hắn tránh được cú chém đó, roi ra cũng không hề hứng với mấy tên này. Mình cũng không thể làm ngơ nhìn hắn vậy được nên đã chạy vào giúp hắn. Sao em lại vào đây? Hắn quát khi thấy mình đang đứng bên cạnh. Em vào giúp anh, với lại một chút nữa sẽ có người của bang mình đến. Mình cười khì khì, thằng hâm giờ này mà còn cười được. Hắn lắc đầu với đứa em, chúng ta cùng lên thôi nào. Lung linh là lên luôn, Minh hí hửng, trên xe của Hoàng, Hoàng, Nam, Linh, Vi đang ngồi bên trong, mỗi người làm một việc riêng. Nhưng đều có chung nỗi lo. Dừng xe ở đây. Vi nói, đi thôi, đi cứu mỹ nhân nào. Nam hùng dũng bước xuống xe. Khoan đã, nếu muốn cứu được Mie thì mình không nên đánh trực tiếp, rất nguy hiểm. Chúng mà đem Mie ra làm con tin thì nguy. Linh níu Nam lại, vậy đi ngã sau hả? Như vậy thì không có quan minh. Hoàng nhăn nhó, trước giờ toàn là đánh trực tiếp chứ đời nào mà đánh lén vậy đâu. Không nói nhiều, đi theo em. Vi nói rồi cầm vũ khí theo con táo iPad. Còn nữa, cách chương.